Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988. Chương 988 Thú Nhân Thời Đại. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ. Quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Vĩ Lam mím môi, một đôi màu lam đôi mắt uy hiếp 10 phần trừng mắt Minh Ca. Minh Ca hiện giờ vũ lực giá trị cùng này nhân ngư sấp xỉ, nàng mới không sợ hắn đâu. Đối mặt Vĩ Lam căm tức nhìn, nàng khiêu khích một ngưỡng cằm, vốn dĩ liền nôn nóng Vĩ Lam bị Minh Ca này động tác cấp chọc giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Minh Ca. Siết chặt nắm tay chiều Minh Ca múa may. Ta yêu cầu ngươi cho ta giải quyết. Ta dựa vào cái gì phải cho ngươi giải quyết? Minh Ca cũng chừng hắn nghiến răng xoàn xoạt nói. Ngươi còn dám chạm vào ta một chút ta tước ngươi đệ nhị chân. Vĩ Lam bị Minh Ca này hung hãn biểu tình cấp chấn ngốc. Bất quá lập tức hắn giống như là binh lính nghe được trống trận thanh giống nhau liền chụp phủi cái. Đuôi chiều Minh Ca phóng đi, một bộ thề muốn đem Minh Ca đè ở dưới thân kiên định, Minh Ca nơi nào nguyện ý đương phát tiết phẩm a. Phía trước nhớ thương nhân ngư gương mặt này không muốn đối hắn ra tay tàn nhẫn, nhưng này không đại biểu nàng liền sẽ một lui lại lui. Một người một cá cơ hồ là nháy mắt tư đánh vào cùng nhau. Ngươi tấu ta một quyền, ta đá ngươi một chân. Ngươi dùng cái đuôi tạp ta, lão nương rút ngươi vảy, ngươi còn dám cắn ta, lão nương xé nát ngươi mặt, ngao ngao ngao. Nữ nhân này cũng dám chảo hắn kia trương phong hoa tuyệt đại mạo mỹ vô song mặt. Quả thực chính là ghen ghét hắn, hắn muốn bẻ gãy nữ nhân ngón tay, thế nhưng bị gia hỏa này cái đuôi tạp tới rồi ngực. Màn thầu đau Minh Ca há mồm cắn tại đây con cá cái đuôi thượng. Vảy cá quá dày nàng cắn bất động, dứt khoát duỗi tay đi hủy đi vảy cá, này chết nữ nhân. Đây là muốn đem hắn lột ra tiết tấu sao? Tâm cũng quá tàn nhẫn. Ăn đau Vĩ Lam đi nắm Minh Ca tóc, như vậy đánh nhau rằng co thật lâu, một người một cá lẫn nhau xé. Rách tóc, quả thực cùng người đàn bà đanh đá đánh nhau không có gì khác nhau, Minh Ca trên người bạc tiêu xa. Đã bị Vĩ Lam cấp tư đánh thành từng mảnh, cuối cùng hoàn toàn thoát ly nàng thân thể. Bất quá Minh Ca chút nào không phát hiện, nàng rút nhân ngư vài khối vảy, còn đạp này nhân ngư hư hư thực thực cất giấu đệ nhị chân nơi đó vài chân. Nàng còn nhéo nhân ngư tóc dùng sức túm a túm, ngô. Nàng tóc cũng bị nam nhân nắm trụ, hai người ngươi ôm ta đầu, ta nhéo ngươi tóc. Một cái hai chân liên hoàn chân đồng thời thượng, một cái đuôi bạch bạch bạch ném tới ném đi, một người một cá hiện tại tu vi không kém trên dưới. Cho nên tuy rằng đánh long trời lở đất một mảnh hỗn độn, nhưng rốt cuộc cũng không đánh ra cái cao thấp tới, ngược lại là cuối cùng kiệt sức ngã trên mặt đất, một người một cá liền giơ giơ tay đầu ngón tay sức lực cũng chưa, bất quá liền tính như thế. Cũng là ngươi nhìn ta liếc mắt một cái, ta chừng ngươi liếc mắt một cái, kiệt sức Vĩ Lam thoáng nhìn mắt thấy đến Minh Ca nào đó khê cốc nơi. Cho dù là mệt đến thở hồng hộc, nhưng lập tức giãy giụa lại muốn đứng dậy đi áp Minh Ca nơi nào có thể làm hắn thực hiện. Được, a, chẳng sợ trên người nhức mỏi liền giơ giơ tay chỉ sức lực cũng chưa. Minh Ca vẫn là nâng lên chân một chân đem người đá văng, sau đó lại nhìn nhau. Vĩ Lam tức giận lại ủy khuất nói, ta nhịn không được. Minh Ca chiều hắn mắt trợn trắng, tự loát đi, tự loát gì ngoạn ý, dùng chính ngươi tay giải quyết. Vĩ Lam trong đầu lập tức liền hiện ra nữ nhân non mềm tay nhỏ giúp hắn làm cho thời điểm. Môi hơi hơi mở ra bộ dáng. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn nữ nhân, nơi nào đó ngo ngoe dục dịch, đáy lòng cực kỳ không cam lòng. cho nên hoãn mấy hơi thở sau, hắn lại lần nữa giãy giụa đứng dậy chiều Minh Ca đánh tới. Này cá còn ni ma dây dưa không xong, một người một cá cũng chưa nhiều ít sức lực, cho nên hai người đánh nhau càng như là chậm động tác hồi phóng. Chậm gì gì bò lên thân sau đó chiều nữ nhân đảo đi. Nữ nhân chậm gì gì dịch khai, hoặc là một người một cá lẫn nhau ôm lăn qua lăn lại. Kiệt sức kỳ thật là kiện rất thống khổ sự tình. Minh Ca liền giơ tay chỉ khí lực cũng chưa, chỉ có thể không ngừng tu luyện, hy vọng nhanh lên khôi phục tinh lực. Nề hà trước mắt có cái rảo sự tinh, rõ ràng gia hỏa này thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Cũng là không sức lực, kéo cái đuôi liền lay động một chút đều không được. Còn là ở không ngừng muốn hướng trên người nàng phiên, sát a. Chẳng lẽ XO loại chuyện này thật ni ma có như vậy quan trọng sao? Đến nỗi như vậy bám giết không tha sao? Nàng thật sự mau mệt chết. Chờ Vĩ Lam lại một lần gian nan bò ở Minh Ca trên người sau. Minh Ca không có thối lui. Nàng thiệt tình không sức lực. Chính yếu chính là nàng đột nhiên tò mò. Ni ma này cá rõ ràng cũng không sức lực. Hắn thịt lão thử có thể toàn đến ra tới. Chính là này cá chính là như vậy túm. Liền tính thân thể không sức lực, chỗ nào đó như cũ có thể nhảy ra tới. Bất quá bởi vì Minh Ca chân không nâng lên, khiến cho hắn vào không được. Nằm ở Minh Ca trên người hắn xoay mấy vặn cũng vô pháp đi vào. Chỉ phải dùng cằm chiều Minh Ca dơ dơ lên. Nâng nhấc chân. Hào. Minh Ca nâng lên đầu gối đem này cá nhanh nhanh đỉnh đi xuống, Vĩ Lam hoảng xương cùng tầm thường. Lăn mấy lăn, ly đến Minh Ca có điểm xa. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Minh Ca. Cuối cùng dứt khoát tu luyện công pháp, một người một cá như vậy lẳng lặng bảo trì sau khi. Tiếp theo nháy mắt Vĩ Lam đuôi cá vung lại chiều Minh Ca đánh tới, Minh Ca giống như là có cảm ứng. Giống nhau. Một cái quay cuồng né tránh nam nhân, sau đó múa may nắm tay chiều này cá ném tới. Đương nhiên còn không quên dùng chính mình chân bạch bạch bạch hướng nam nhân kia địa phương thượng. Đá, thề muốn đem ra hỏa này đệ nhị chân đá đoạn, hai người lại một lần chiến đấu ở cùng nhau. Lúc này, Minh Ca, thật đúng là đem chính mình không có mặc quần áo sự cấp đã quên. Nàng liền tưởng đem này cá kia ngoạn ý cấp tạp thành mạt mạt, nhưng Vĩ Lam cùng Minh Ca đánh nhau. Một phen, rõ ràng có tâm cơ cũng có mục tiêu. Phàm là tìm đúng cơ hội, liền ôm lấy Minh Ca một chân chiều Minh Ca nơi nào đó tập kích. Như vậy tập kích vài lần sau, rốt cuộc có như vậy một lần thực hiện được. Để ngừa Minh Ca rút đi, hắn hai tay đem Minh Ca ôm gắt gao. Nhậm Minh Ca đối hắn lại xé lại cắn. Hắn cũng không buông ra tay, tránh không thoát này cá. Minh Ca khí hận rất nhiều, dứt khoát vận hành chính mình song tu công pháp. Cũng không biết là nhân ngư thể chất duyên cớ, vẫn là nhân ngư công pháp duyên cớ. Minh Ca cảm thấy trước mắt nhân ngư này tu vi cùng chính mình phi thường xứng đôi, thậm chí đều không cần phải thay đổi. Chỉ cần hấp thu tới rồi nàng trong thân thể, lập tức là có thể vì nàng sử dụng. Bất quá đáng tiếc chính là hiện giờ hai người tu vi không sai. Biệt lắm, Minh Ca vô pháp lại từ nhân ngư trên người hấp thụ. Chỉ có thể dùng song tu phương pháp gấp bội tu luyện, Vĩ Lam giống như là cái vạn năng dính ở nàng. Trên người, mặc kệ bị Minh Ca như thế nào đẩy như thế nào tập kích. Gia hỏa này chính là không rời đi. Minh Ca chính mình tu luyện tiến triển không lớn. Nàng dứt khoát trừng mắt trước cái này lén lút tìm cơ hội liền sẽ động một chút nhân ngư kêu. Tu luyện, Vĩ Lam ngốc ngốc nhìn Minh Ca. Dừng một chút, học Minh Ca lúc trước cách làm ở Minh Ca trên cằm hôn hạ. Lại ở Minh Ca chóp mũi thượng hôn hạ, Minh Ca ngửa đầu một ngụm cắn hắn cái mũi. Thẳng cắn ra vết máu, phát giác bởi vì này kích thích khiến cho Vĩ Lam lại bắt đầu nảy sinh ác độc vận động. Nàng vội buông ra, hoãn khẩu khí thay đổi cái phương thức. Dụ Hống nói, ta dạy cho ngươi một bộ khẩu quyết công pháp. Không cần lãng phí thời gian tại đây loại vô vi sự thường. Chuyên tâm tu luyện, một hồi chúng ta liền có thể đem cấm chế đánh vỡ. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào cang. Hết chương.